Hưởng tang, chương 269, 269, cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngày thường Triệu Tử Mại không tiếp xúc nhiều với Trịnh Hề Minh nhưng vẫn tin tưởng ánh mắt nhìn người của Triệu Văn An. Có điều lúc nghe cha của Trịnh Hề Minh nói cả đêm qua hắn chưa về thì chút tin tưởng ấy cũng tan hết. Cả đêm Trịnh Đại Nhân không trở về ư? Hắn nhìn khuôn mặt già nua mang theo vài phần hoảng sợ trước mặt và hỏi. Không về, nhưng Hề Minh công việc bận rộn. Không về cũng là bình thường nên ta không để ở trong lòng. Đại Nhân, Hề Minh hắn không xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Tử Mại tin tưởng ông già bộ dạng trung hậu này không gạt người nhưng để đảm bảo hắn vẫn sai đám nha dịch lục soát trong ngoài Trịnh ra một. Hồi, sau khi xác nhận Trịnh Hề Minh quả thực không có ở đây hắn mới hành lễ và nói với ông lão vẫn đứng ở cửa xoa xoa tay lo sợ bất an. Chấm, lão nhân ra, nếu Trịnh Đại Nhân trở về hãy bảo hắn rằng người của Thuận Thiên Phủ đã tới. Nói xong hắn đi ra cửa. Chỉ sắp xếp mấy nha dịch ở lại mai phục quanh Trịnh Trạch để phòng ngừa bất kỳ tình huống nào. Còn bản thân hắn thì ra roi thúc ngựa chạy về Thuận Thiên Phủ báo cáo với Đàm Trấn Anh. Đàm Trấn Anh nghe thấy kết quả này thì cũng không có biểu hiện gì. Từ Thiên Kính nể mặt ông ta nên cũng không trách cứ hắn quá nhiều mà chỉ nói án này cần phải cẩn thận điều tra. Trong 3 ngày phải bắt được người để cho cung đại nhân một lời giải thích. Triệu Tử Mại đồng ý nhưng trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Phải biết rằng Trịnh Hề Minh là người võ công lợi hại. Nằm trong số vài cao thủ đứng đầu kinh thành. Huống chi hắn còn có tâm muốn trốn tránh bọn họ thì càng khó bắt người hơn. Ta sẽ phái thêm vài người cho ngươi. Giống như nhìn ra khó xử của hắn nên Đàm Trấn Anh gọi Triệu Tử Mại lại. Trong đôi mắt ông ta có đau thương hiếm thấy. Nhất định phải bắt được hung phạm. Không thể để hắn chạy thoát. Ngọc Thành là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên. Là một đứa nhỏ ngoan ngoãn tốt đẹp trong đám công tử cậu ấm trong kinh. Hắn tính tình rộng rãi như ánh mặt trời. Đối xử với ai cũng khiêm tốn. Một người như vậy không nên đối diện với kết cục này. Thật sự không nên. Bóng đêm đổ xuống trùm lên cả Tử Cấm Thành. Mái ngói lưu ly tỏa ánh vàng rực rỡ vào ban ngày hiện tại giống như từng con quái thú cong lưng bị bóng đêm dọa cho sợ hãi. Mơ hồ còn nhẹ nhàng phập phồng. Hai bóng đen vội vàng chạy qua thềm đá trước dưỡng tâm điện. Thấy một đội cung nhân tuần tra ban đêm thế là bọn họ nhanh chóng cong eo trốn ra sau một cây cột trụ không dám thở mạnh. Ánh đèn lồng lần lượt quét qua trước mặt các nàng. Chiếu sáng khuôn mặt người đi đầu. Hai mắt nàng ta sưng như quả đáo. Hiển nhiên là mới khóc xong nhưng dù thế dung nhan tú lệ của nàng ta vẫn khó mà giấu được. Người này mày như núi xa. Da như ngọc thạch hơi phiếm hồng. Thật đúng là mỹ nhân thế gian khó có được. Ánh đèn lồng rốt cuộc cũng đi xa dần. Các cung nhân tuần tra ban đêm không hề phát hiện ra bọn họ. Cả đám lần lượt rẽ ở chỗ ngoặt sau đó biến mất. Để bóng đêm lần nữa giành quyền chủ đạo. Thấy thế một bóng người khác thở phào một hơi và nhỏ giọng nói. Nương nương, nếu không chúng ta trở về đi. Vạn nhất bị bắt được thì nô tỳ sợ Thái Hậu sẽ lại răn dạy ngài. Chớ nói bị răn dạy. Dù Thái Hậu ban chết thì ta cũng muốn gặp ngài ấy một lần. Vị cô nương được gọi là nương nương kia liếm đôi môi khô khốc sau đó quay đầu lại nói. Quý Mai, đi ra cánh cửa trước mặt chính là Đông Noãn Các. Ta nghe bọn họ nói Hoàng thượng ở chỗ này. Lát nữa ngươi giúp ta dẫn người rời đi. Ta chỉ vào liếc mắt một cái rồi sẽ nhanh chóng đi ra. Trong mắt nàng ta không hề có kinh hoàng. Ngược lại tràn ngập kiên nghị. Quý Mai nhớ rõ lúc nàng ấy mới tiến cung không có bộ dạng thế này. Khi đó nương nương giống như một con nai con mới tiến vào rừng rậm. Nhìn thấy ai cũng sợ hãi. Trên mặt vĩnh viễn mang theo ý cười thẹn thùng. Nhưng từ khi nào nàng ấy đã thay đổi. Quý Mai nhớ mang máng là sau khi bị Thái Hậu trách phạt quỳ trước Khôn Ninh cung một đêm thì nàng ấy đã thay đổi. Nàng ta từng cho rằng đó là một đêm dài nhất trong đời vị nương nương xuất thân cành vàng lá ngọc này bởi vì hôm sau được nâng dậy nàng ấy đã chẳng thể đi nổi. Từ đó hai đầu gối cũng để lại bệnh căn mãi không trị khỏi. Nhưng hiện tại nghĩ lại, Quý Mai lại cảm thấy mình sai rồi. Bởi vì những chuyện xảy ra từ đó tới nay có thể nói toàn là giày vò trắc trở. Quan hệ của Thái Hậu và Nương Nương càng ngày càng kém. Sau một lần tranh chấp, Thái Hậu thậm chí còn nói ra một câu. Phế hậu, mà vị hoàng hậu trẻ tuổi nề nếp gia đình cương liệt này cũng không hề yếu thế. Công nhiên chống đối Thái Hậu và nói. Thần thiếp được kiệu nâng vào từ Đại Thanh Môn thì một khi phế cũng phải từ Đại Thanh Môn bước ra. Mọi người đều biết Đại Thanh Môn là cổng lớn của Hoàng Thành. Chỉ có nữ chủ nhân của Tử Cấm Thành, Mẫu Nghi Thiên Hạ mới có thể đi qua đây sau đại hôn của đế hậu. Mà Tây Thái Hậu chỉ xuất thân quý nhân. Thân phận vẫn luôn là cây kim trong lòng bà ta. Người khác căn bản không thể đụng vào. Sau khi nghe được những lời này, Thái Hậu chẳng nói gì mà chỉ cười lạnh liếc Hoàng Hậu một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi. Hãy đọc chuyện này tại rừng Hồ Phách. Nhưng từ đó về sau, Thái Hậu không cho phép Hoàng Thượng tới chỗ Hoàng Hậu nữa. Hai vợ chồng mới tân hôn nay dù sống chung trong Hoàng Cung nhưng đến mặt của nhau cũng chẳng nhìn thấy. Không chỉ như thế, Thái Hậu còn bức bách Hoàng Thượng đến cung của Tuệ Phi. Nhưng các cung nhân đều biết trong lòng Hoàng Thượng chỉ có Hoàng Hậu. Nàng là người vợ hắn tự chọn. Ân tình vô cùng sâu nặng. Người thường khó có thể so được. Sau đó Quý Mai nghe nói Hoàng Thượng vì thoát khỏi sự khống chế của Thái Hậu mà dứt khoát không tới hậu cung nữa. Không chỉ thế, nàng ta còn nghe được lời nghị luận của người khác và biết được một tin tức khó tưởng tượng nổi. Gần đây Hoàng Thượng thường xuyên trộm ra ngoài cung lưu luyến xóm cô đầu. Nơi ở của Đào Hát, do dự mãi Quý Mai mới quyết định nói việc này cho Nương Nương. Vốn nàng ta tưởng Nương Nương sẽ khiếp sợ, mất mát, thương tâm cực kỳ, nhưng lúc nghe được tin này nàng ấy chỉ cười nhạt một tiếng và nói. Bọn họ gạt người. Nhưng nô tỳ hỏi mấy tiểu thái giám đi theo Hoàng Thượng và bọn họ đều thừa nhận. Quý Mai cảm thấy vị Hoàng Hậu Nương Nương này đúng là hơi ngốc, vì thế mới muốn đánh thức nàng ấy. Về sau đừng nói lời này nữa. Hoàng Hậu đánh gãy lời nàng ta. Ta hiểu Hoàng Thượng, giống như ta hiểu chính mình. Bệ hạ sẽ làm gì và không làm gì ta đều rõ. Vì thế sau này ngươi đừng nói những lời thế này nữa. Nhưng Hoàng Thượng thật sự ra khỏi cung. Quý Mai vẫn chưa từ bỏ ý định. Hoàng Hậu Nương Nương cắt một cành hoa. Đã lâu không có ai đưa hoa mới tới cung này. Mấy đóa bách hợp kia đã héo hơn một nửa. Chỉ còn lại một bông nở muộn là lúc này mới hé. Mặc dù ngài ấy ra ngoài cũng không phải để làm loại chuyện kia. Chẳng qua bệ hạ quá buồn chán. Ở trong cung cảm thấy bí bách giống ta vậy. Nàng nói và quay đầu nhìn về phía Quý Mai buồn bã cười. Khuôn mặt đẹp đến không giống người phàm. Ta cũng rất muốn ra ngoài. Nhưng ta biết đời này mình không có khả năng ấy. Ta đã được chú định sẽ bị vây khốn mà chết trong hoàng cung này. Cách chương.